Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, Khả Nhạc muội là ai? 1. Sinh nhật đi qua. Quý ức tại trong đoàn kịch sinh hoạt lộ ra An Định rất nhiều. Quý ức biết, loại này yên ổn, chẳng qua là tạm thời. Thiên ca không có khả năng liền dễ dàng như vậy vòng qua nàng. Nhưng tại bước tiếp theo, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì trước. Nàng có thể làm chính là thật tốt chụp diễn. Bất quá đoàn kịch sinh hoạt, ngược lại cũng không phải hoàn toàn khô khan vô vị. Tỉ như biên kịch Trình Vị Vãn, bị Hàn Chi Phản coi trọng. Một ngày một bó hoa hướng trong đoàn kịch đưa, đuổi lửa nóng, huyên náo toàn bộ đoàn kịch nhốn nháo. Thời gian như dòng chảy, xuân qua hạ đến, đảo mắt liền tới Hoa Thiên Cốt quay chụp hồi cuối. Vào mùa hè hoành tiệm, càng ngày càng hơn nhiệt. Ngày quốc tế thiếu nhi ngày này, đến năm nay từ trước tới nay nhiệt độ ngọn núi cao nhất. Chụp xong cuối cùng một tuồng kịch Quý Ức, quần áo từ trong ra ngoài không biết bị mồ hôi làm ướt bao nhiêu lần. Nàng theo ống kính trước rời đi, ý niệm đầu tiên chính là hận không thể lập tức trở về khách sạn tắm rửa. Nhưng nàng còn chưa kịp đi phòng thay quần áo. Liền bị một cái làm sao nghĩ đều không nghĩ ra cố nhân gọi lại. Quý ức, là một nam nhân, quen thuộc vừa xa lạ thanh tuyến. Để cho Quý ức sửng sốt mấy giây, mới chậm rãi quay đầu, hướng về phía Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Nam nhân người mặc khéo léo âu phục, đứng ở cách đó không xa dưới một cây, giơ lên cười tươi như hoa đang nhìn nàng. Hình dạng của hắn, hết sức nhìn quen mắt, nhưng Quý ức trong chốc lát cùng trong trí nhớ cố nhân có chút không khớp. Quý ức, nam nhân lại kêu một lần tên của nàng, sau đó liền giơ chân lên, hướng về phía nàng đi tới. Tại nhanh tới trước mặt nàng thời điểm, mới có tiếp tục lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới sẽ ở, nam nhân phía sau lời còn chưa nói ra. Quý ức rốt cuộc phản ứng lại hắn là ai? Có chút kinh ngạc bật thốt lên. Mập mạp, Quý ức không đợi nam nhân đáp lời. Từ trên xuống dưới quan sát hai vòng nam nhân. Sau đó một giây kế tiếp liền tiếp lấy mang theo mấy phần ngạc nhiên mở miệng. Thật sự là ngươi a, mập mạp, không nghĩ tới ngươi bây giờ gầy như vậy rồi. Ta mới vừa đều không nhận ra được. Nói tới chỗ này Quý ức, ý thức được chính mình mới vừa kêu là tước hiệu, vội vàng lại đổi lời nói. Xin lỗi, thói quen, ta hẳn gọi ngươi Tô Hàn. Không sao, Tô Hàn không một chút nào để ý. Tiếp tục tiếp lấy mới vừa bị Quý ức cắt đứt nói, tiếp tục nói. Ta là tại trước mấy trời mới biết thần ca ở chỗ này chụp diễn. Sau đó vừa vặn ta tại Hàng Châu. Hôm nay lại không có chuyện, liền sang đây xem thần ca rồi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tại thần ca trong đoàn kịch. Dừng lại, Tô Hàn còn nói. Đúng rồi, thời gian còn sớm, ta cùng thần ca hẹn một hồi đi Hàng Châu ăn cơm tối. Vừa vặn ngươi cũng cùng đi. Hắn cùng Hạ Quý Thần tụ họp. Gọi nàng đi, Hạ Quý Thần biết không? Đang tại Quý ức củ kết như thế nào trả lời thời điểm. Đêm hôm nay quay chụp nhìn qua một lần. Xác định không có cái gì muốn bổ ống kính Hạ Quý Thần. Đi tới, hắn không đợi Quý ức trả lời, liền ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng. Đều là bạn học cũ, lại đã lâu không gặp, vừa vặn cùng nhau tụ tập. Đúng vậy, Quý ức, ngươi chẳng lẽ liền mặt mũi này cũng không cho ta đi? Dầu gì ngươi khi còn đi học nha, ta nhưng là giúp ngươi mua suốt một năm bữa ăn sáng. Tô Hàn phụ họa lên tiếng. Mặc dù cái kia suốt một năm bữa ăn sáng là Hạ Quý Thần phân phó Tô Hàn đi mua. Nhưng hắn như vậy nhắc tới. Đừng nói Quý ức chưa nghĩ ra có muốn hay không đi. Coi như là nghĩ xong không nên đi. Cũng không tiện cự tuyệt rồi. Nàng rũ buông xuống mí mắt. Cạn nở nụ cười. Cái kia ta trước về khách sạn thay quần áo khác. Chờ chút tửu điếm chúng ta đại sảnh thấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.